Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 818, thư mời. Chỉ Hinh Nhiên thấy cảnh này cũng mộng. Nàng tự nhiên biết Trương Dương thực ưu tú, thực đòi nữ hài niềm vui. Hơn nữa nữ nhân bên cạnh còn không chỉ một cái, đi tới chỗ nào đều hái hoa ngắt cỏ. Loại chuyện này nàng cũng liền đều nhìn. Thế nhưng là Park San San thế nhưng ở ngay trước mặt chính mình cho như vậy một chương màu lam nhạt tấm thẻ, nhìn như là thư tình tựa như. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không thấy chính mình? Chỉ Hinh Nhiên ở bên cạnh mỉm cười, một cái tay đặt ở Trương Dương trên cánh tay, không ngừng dùng sức. Trương Dương cố nén đau đớn, chính mình rốt cuộc làm cái gì nghiệt? Không đúng, chính mình chuyện gì cũng còn không có làm đâu. Nhìn còn tại khom người Park San San, Trương Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không thu lời nói, rõ ràng là không nể mặt mũi, nhưng là bây giờ tình huống này, chính mình run một chút, đều bị Trì Hinh Nhiên xoay đến thịt đau. Được rồi, ta nhận. Trì Hinh Nhiên nhìn Trương Dương dáng vẻ đắn đo, nàng vươn tay tinh tế ngón tay, muốn thu lại tấm thẻ kia. Park San San lập tức ngẩng đầu nói, tiểu thư, ngượng ngùng, chương này là cho Dương ca. Trì Hinh Nhiên vốn dĩ tâm tình cũng không tệ lắm, thế nhưng là nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nàng cười ha ha, không có tiếp tục nói chuyện. Trương Dương thấy cảnh này, xấu hổ nói không ra lời nói đến. Park San San cùng Trì Hinh Nhiên căn bản cũng không có chính diện nhìn thấy qua. Không nghĩ tới vừa thấy mặt, vậy mà liền khởi xung đột. Park San San nhìn thấy Trì Hinh Nhiên sắc mặt không tốt, biết đối phương cũng là tức giận, nàng vội vàng khoát khoát tay giải thích nói, tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Nếu như ngươi cũng muốn vé vào cửa lời nói, ta quay đầu cũng cho ngươi một phần. Vé vào cửa? Trì Hinh Nhiên nghe lời này, hơi sững sờ, tấm thẻ kia lại là vé vào cửa. Nghĩ đến này, nàng lại một lần nữa đánh giá một phen Park San San. Vừa rồi đối phương tiến vào thời điểm, nàng căn bản không có chú ý Park San San trang điểm. Ngược lại lần đầu tiên đặt ở trên mặt của đối phương, ấn tượng đầu tiên là đối phương thật sự là một cái xinh đẹp nữ hài. Lolita trang phục nhìn có chút nặng nề, sở dĩ căn bản nhìn không ra thân hình của đối phương. Chờ lần này lại như vậy hơi đánh giá, mới phát hiện lối ăn mặc của đối phương có điểm giống là nhị thứ nguyên cảm giác. Cảm giác Trì Hinh Nhiên buông tay, Trương Dương cũng thở dài một hơi, đưa tay nhận lấy Park San San trong tay tấm thẻ. Trương Dương nhìn thoáng qua, cosplay, hơn nữa địa điểm vẫn là Lục Giác cao ốc. Rốt cuộc là cái gì cosplay? Vì cái gì còn muốn mời chính mình tham gia sao? Ta cũng cần trang điểm một chút sao? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Park San San hì hì cười một tiếng nói, không cần Dương ca lên sân khấu, kỳ thật ta hy vọng Dương ca đi giúp ta nhìn một chút bãi. Nhìn xem bãi. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp cười ra tiếng. Park San San lúc nào học xong loại này tiếng lóng rồi. Chỉ Hinh Nhiên chọc lấy một chút Trương Dương. Thật là, Dương ca chỉ lo phải cùng Park San San nói chuyện, cũng không cho mình giới thiệu một chút. Trương Dương lúc này mới vang lên, hai người không có chân chính nhận biết qua, liền cho hai người giới thiệu lẫn nhau một chút, cùng là lại đem chuyện lúc trước nói một lần. Nghe xong về sau, Trì Hinh Nhiên mân mê miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, ngươi mới vừa nói cái kia Ngô Băng là ai? Trương Dương nghe nói như thế, quẫn bách nói không ra lời nói đến, như thế nào còn quên? Ngô Băng cùng Trì Hinh Nhiên cũng chưa từng nhìn thấy, bởi vì nữ nhân quá nhiều, dẫn đến chính mình trí lực đều thoái hóa sao? Trương Dương lắc lắc đầu, cười ha ha. Park San San tự nhiên nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường, nhìn hai người dáng vẻ, nàng cũng mau ngậm miệng, không nói câu nào. Chỉ tiểu thư, buổi tối hôm nay ta lại cho ngươi một chương. Park San San tiến về phía trước một bước đi, đến Trì Hinh Nhiên trước mặt nói. Trì Hinh Nhiên hừ một tiếng, liếc một cái Trương Dương nói, vẫn là San San muội muội tốt, không giống như là người nào đó. Nghe nói như thế, Trương Dương sờ sờ cái mũi, nữ nhân thật là giỏi thay đổi a. San San muội muội buổi chiều không sao chứ? Chúng ta cùng đi ra chơi a. Trì Hinh Nhiên chủ động nắm ở Park San San cánh tay. Biến hóa là thật nhanh a. Nhanh như vậy đã tỉ muội xưng hô, hơn nữa liền đi ra ngoài chơi đều thay người. Trương Dương xấu hổ, cảm giác đỉnh đầu có vẻ như có vài con quạ đen bay qua. Tốt, vừa vặn ta buổi chiều cũng không nói thế này sự tình. Park San San cười hì hì nói, nhìn Trì Hinh Nhiên vừa rồi nhìn đối phương vẫn là một bộ cừu địch dáng vẻ, thế nhưng một cái chớp mắt liền trở thành bằng hữu. Hơn nữa Park San San vậy mà đều không có phản bác. Mạch não thật đúng là có điểm kỳ quái. Trương Dương nhìn hai người vừa muốn đi ra, hắn thuận thế ngồi xuống trên bàn công tác. Như vậy cũng tốt, chính mình liền có thể nghỉ ngơi một chút. Uy, ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Trương Dương vừa định nghỉ ngơi một hồi, liền thấy cửa ra vào lộ ra Trì Hinh Nhiên nửa cái mặt, khinh bỉ hướng về chính mình nhìn. Trương Dương cười khổ một tiếng. Được rồi, lần này lại là lôi kéo chính mình đi làm cu li. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên, đi theo hai nữ đằng sau. Vẫn luôn chờ đến trong đêm, Trương Dương mới xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật theo trung tâm thương mại đi ra. Mấu chốt là Trì Hinh Nhiên cũng không có mua rất nhiều thứ. Đại bộ phận đều là Park San San mua, hơn nữa đều là một ít cosplay trang phục. Trương Dương cầm những vật phẩm này, trên đường người không tự chủ được đều nhìn về Trương Dương. Này này, ngươi xem người kia có phải hay không nữ trang đại lão? Đúng thế, như thế nào còn cầm nhiều như vậy cái loại này quần áo? Nữ trang đại lão, ta xem là nữ trang đam mê còn tạm được. Nhanh lên, cách hắn xa một chút, cẩn thận bị loại người này cho lây bệnh. Người chung quanh nhìn thấy như vậy bao lớn bao nhỏ cầm, đều nhao nhao tránh ra một vị trí. Liền gót Trì Hinh Nhiên cùng Park San San cũng cố ý hãm lại tốc độ. Hai người ở phía sau xì xào bàn tán, lặng lẽ hàn huyên lên. Nhìn thấy hai người cứ như vậy từ bỏ chính mình, Trương Dương là khóc không ra nước mắt. Chính mình gần nhất thật chẳng lẽ nghiệp chướng. Không may sự tình còn tại đằng sau đâu. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng về sau, tại Trương Dương trong đầu nhìn có chút hả hê nói, xéo đi, ngươi mau ngậm miệng. Trương Dương tức giận hừ một tiếng, cái hệ thống này, lúc ấy nói chính mình đen đủi vào đầu, chính mình trực tiếp hoặc là gián tiếp được lợi, hiện tại tốt hơn, tự mình mở ba cái công ty vận doanh cũng không tệ. Chính là không có như thế nào kiếm được tiền. Ngươi chính là sao chổi mệnh, còn muốn đem tiền đều lưu tại trong tay mình. Hệ thống tiếp tục nói. Ngậm miệng, Trương Dương tức giận mang theo mua quần áo, cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ai nha, một hồi thét lên, một cái thân thể mềm mại trực tiếp đụng phải Trương Dương trên người. Mùi rượu xông vào mũi, cầm quần áo Trương Dương suýt nữa té ngã, tại chỗ chuyển là hai vòng về sau, lại một lần nữa ổn định thân hình. Đi đường không có mắt a, nói chuyện rõ ràng là nữ nhân, thanh âm bén nhọn, hơn nữa mỗi một câu nói, mùi rượu ngay tại trong không khí tràn ngập. Ta cầm nhiều đồ như vậy, thấy thế nào đường, ngươi liền sẽ không để đường sao? Trương Dương cũng tới tức giận. Vừa rồi đang cùng hệ thống bực bội, cũng căn bản không có chú ý đường xá. Tiền Diễm Diễm, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, thanh âm của một nam nhân từ phía sau truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,